Nhật ký mèo xù, chương 23, góc truyện audio.com. Một lúc sau nam thần mới bình tĩnh trở lại. Em đúng thật sự là mèo xù nhỏ của anh. Mèo xù tinh nhẹ nhàng gật đầu. Em chính là mèo xù thành tinh. Vì hồi nhỏ bị lạc mất dòng tộc nên em phải lang thang một mình. May sao được cậu chủ nhặt được về nuôi. Đến giờ em đã đủ tinh khí để biến thành hình dạng con người. Lại quay xuống nhìn cái đuôi trắng phía sau. Nhưng mà em vẫn chưa biến thành hình người hoàn toàn. Còn cái đuôi đây này. Nam thần lúc này mới hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện và chính thức tin tưởng chuyện này. Cách chương.